chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2809, chương 2810, cấm chú. Tuy nhiên Vương Đại Đông không biết vì cái gì Anubis sẽ phản bội giả Pharaon. Nhưng cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Trước đó hắn sao nhóm cũng thương tổn không giả Pharaon. Cái này khiến hắn chỉ có một thân khí lực, nhưng lại không biết làm như thế nào phóng thích. Lúc đó hiện tại không giống nhau. Hắn có thể sử dụng thạch mâu, công kích giả Pharaon, cũng không biết cái này thạch mâu rốt cuộc là thứ gì. Lại có cường đại như thế uy lực. Vương Đại Đông dùng ý niệm, khống chế thạch mâu, không ngừng truy kích giả Pharaon. Lúc này, giả Pharaon cũng cuồng không đứng dậy, lộ ra đến vô cùng chật vật, thỉnh thoảng hóa thân cát bụi, thỉnh thoảng hiện ra bản thể, nhưng mặc kệ như thế nào, đều đào thoát không thạch mâu truy kích. Phốp, thạch mâu lại một lần xuyên thủng giả Pharaon thân thể. Giả Pharaon phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Ngươi muốn chết? Giả Pharaon giận dữ, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Nhất thời, vô cùng vô tận thánh giáp trùng không biết từ chỗ nào xuất hiện. Bất quá, Vương Đại Đông trừ thạch mâu bên ngoài, còn có 999 thanh phi kiếm. Phi kiếm vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái bảo hộ tầng. Súng lại tới thánh giáp trùng nhất thời bị rào sát thành toái phiến. Phốp, thạch mâu như là tia chớp, lại đâm trúng giả Pharaon thân thể. Lúc này, Vương Đại Đông lại lấy được ra một cái đối với hắn 10 phần có lợi tin tức. Cái kia chính là, thạch mâu xuyên thủng giả Pharaon thân thể khác biệt vị trí. Đối nàng tạo thành thương tổn là không giống nhau, nếu như là đâm trúng bắp đùi. Hoặc là cánh tay, nàng cơ hồ liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng nếu như là muốn đâm trúng thân thể, liền sẽ phát ra tiếng kêu thảm. Như vậy, nếu như đâm trúng nàng trái tim, hoặc là nàng đầu, có thể làm được hay không nhất kích tất sát đâu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trực tiếp khống chế thạch mâu hướng về giả Pharaon muốn hại vị trí vọt tới. Quả nhiên, giả Pharaon thần sắc đại biến. Ta dũng sĩ, người thật muốn đối địch với ta. Giả Pharaon né tránh thạch mâu, ánh mắt vô cùng âm trầm. Vương Đại Đông hừ lạnh nói, không phải ta muốn đối địch với ngươi, mà chính là ngươi muốn đối địch với ta. Giả Pharaon đều muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không mềm tay. Mà lại, cái này giả Pharaon vô cùng tàn bạo. Một khi để cho nàng rời đi kim tự tháp, như vậy tuyệt đối là cái to lớn tai nạn. Vù vù, thạch mâu phi hành trên không trung, truy sát giả Pharaon chật vật không chịu nổi. Giả Pharaon ánh mắt trầm xuống, đột nhiên không lại tránh né, mà chính là hướng về Vương Đại Đông nổ bắn ra mà đến. Nàng biết, chỉ có giết chết Vương Đại Đông mới được. Phốp. Thạch mâu lần nữa xuyên thủng giả Pharaon thân thể, nhưng lại bị nàng ngạnh kháng xuống tới. Sau đó thân thể nàng hóa thành một vệt bão cát, hướng về Vương Đại Đông bao trùm tới. Vương Đại Đông thần sắc đại biến, nhanh chóng nhanh lùi lại. Lúc này, liền xem như triệu hồi thạch mâu, chắc hẳn cũng không kịp. Giả Pharaon khóe miệng hiện lên một vệt lãnh ý. Hỏa diễm kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Sau đó, hướng thẳng đến tô thần ở ngực đâm tới. Làm hỏa diễm kiếm bị ngăn cản xuống tới. Lại là bị Vương Đại Đông lấy tay bắt lại. Cái này sao có thể? Giả Pharaon thần sắc đại biến. Nàng làm sao cũng không thể tin được. Vương Đại Đông vậy mà tay không bắt lấy nàng vũ khí. Nàng muốn rút đi vũ khí. Nhưng Vương Đại Đông làm sao có thể để cho nàng thành công? Chết bắt lấy hỏa diễm kiếm. Để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, khi hắn bắt tôn diễm kiếm thời điểm, giả Pharaon vậy mà không cách nào lại hóa thành cát vàng chi thể. Cơ hội tốt, không cách nào hóa thành cát vàng chi thể. thì mang ý nghĩa giả pharaoh né tránh sẽ không lại linh hoạt như vậy. Cũng không phải vô địch tự thân. Vương Đại Đông tiến lên một bước, một tay lấy giả pharaoh ôm vào trong ngực, tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông ý đồ. Giả pharaoh sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, ngươi làm như vậy, ngươi cũng sẽ chết. Thế mà, Vương Đại Đông lại bất vi sở động, thạch mâu nhanh chóng bắn tới, bắn thủng giả pharaoh thân thể, đồng thời cũng xuyên thủng thân thể của hắn. Đau nhức, vô cùng kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông thì cảm giác mình linh hồn giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Quả nhiên, cái này thạch mâu là có thể đối tinh thần lực tạo thành cực lớn thương tổn. Trách không được giả pharaoh hội gọi thê thảm như vậy. Loại đau khổ này, so trên thân thể thống khổ còn mãnh liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần. A, giả pharaoh cũng là phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Vương Đại Đông cũng không có đình chỉ, tiếp tục thôi động thạch mâu, lần nữa xuyên thủng thân thể hai người. Không có cách, hắn hiện tại chết cùng giả pharaoh ôm cùng một chỗ. Thạch mâu muốn xuyên thủng giả pharaoh, nhất định phải xuyên thấu thân thể của hắn. Loại này đấu pháp, chẳng khác gì là thất thương quyền. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, phốc phốc phốc, liên tục mấy lần, bị thạch mâu đâm xuyên thân thể. Giả pharaoh giãy giụa càng yếu ớt. Vương Đại Đông biết, nàng sắp không được, chính là trực tiếp thao túng thạch mâu, hướng về giả pharaoh trái tim đâm tới. Tin tưởng lần này cần phải có thể giải quyết rơi giả pharaoh. Nhưng là ngay tại thạch mâu sắp đâm xuyên giả pharaoh trái tim thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện, trở nên thất thần. Trong đầu của hắn hiện ra vô số trí nhớ, những ký ức kia đều là hắn cùng giả pharaoh, hai người lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong trí nhớ bao hàm Vương Đại Đông cùng giả pharaoh từ nhỏ đến lớn, cùng hai người mến nhau. Giả pharaoh đoạt quyền toàn bộ nội dung, người thật muốn giết ta sao? Giả pharaoh ngửa đầu, lệ rơi đầy mặt nhìn qua Vương Đại Đông. Thạch mâu tại khoảng cách giả pharaoh sau lưng 1 cm vị trí dừng lại. Vương Đại Đông lâm vào trong mê võng, hắn không biết những ký ức kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại không xuống tay được. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người thời điểm, giả pharaoh bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, lập tức muốn khống chế thạch mâu, nhưng là hắn phát hiện thạch mâu vậy mà không hề bị hắn khống chế. Giả pharaoh liền núi mang theo mãnh liệt vẻ trêu tức, bởi vì ngay tại để Vương Đại Đông lâm vào nhớ lại thời điểm, nàng đã sử dụng chú pháp định trụ thạch mâu. Vương Đại Đông hoảng hốt, thạch mâu là hắn giết chết giả pharaoh duy nhất ỷ vào, bây giờ lại không thể dùng. Nhưng là vì không cho giả pharaoh đào tẩu, hắn lại không thể buông ra giả pharaoh. Ngươi ngăn không được ta. Giả pharaoh phát ra tiếng cười âm lãnh, sau đó tiếp tục ngâm sướng chú ngữ. Nhanh, ngăn cản nàng. Nàng muốn sử dụng cấm chú, tước đoạt chung quanh chỗ có sinh mệnh. Nếu để cho nàng thi triển thành công, trong vòng phương viên 100 dặm, chỗ có sinh mệnh đều sẽ chết đi. Lúc này, một thanh âm vang lên. Vương Đại Đông theo thanh âm phương hướng nhìn lại, lại phát hiện, nói chuyện lại là Anubis. Trong vòng phương viên 100 dặm, ngắn như vậy thời gian, Lý Mai cùng đội khảo cổ viên tuyệt đối không có khả năng trốn được đến ở ngoài ngàn dặm. Nói cách khác, nếu như giả pharaoh đem cấm chú thi triển thành công, như vậy Lý Mai cùng đội khảo cổ viên đều phải chết. Còn có Hatshepsut thần miếu, tất cả mọi người đều phải chết. Bởi vì Hatshepsut thần miếu khoảng cách kim tự tháp chỉ có 50 dặm mà thôi. Nhưng là, lúc này, Vương Đại Đông lại có chút nghi hoặc. Bởi vì Anubis thanh âm, làm sao nghe có chút quen thuộc. Đột nhiên, Vương Đại Đông trừng to mắt. Bởi vì hắn biết cái thanh âm này chủ nhân là ai.